Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1141, mượn xác hoàn hồn. Nếu là người khác nói ra như vậy, ta chỉ coi là nói đùa. Cái này sao có thể? Nhưng là Vạn La Tông Kim Bàn Tử nói ra vậy không đồng dạng. Vạn La Tông tin tức linh thông nhất bất quá. Hy kỳ cổ quái gì sự tình bọn họ đều có thể thăm dò được. Nói không chừng thật có làm Tiểu Manh Manh một lần nữa làm người cơ hội. Ta sửng sốt một lát, liền có chút kích động nói. Kim đại quản gia, ngươi không có tại cùng ta nói đùa sao? Cửu gia, chuyện này ta làm sao dám cùng ngài nói đùa? Mà là xác thực, vốn dĩ chuyện này chỉ là một cái râu ria sự tình. Cũng bán không tiền gì, không ngại liền tặng cho ngươi làm ân tình. Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói. Vậy ngươi mau nói tới nghe một chút. Nếu là ta nhà Tiểu Manh Manh thật có thể khôi phục thành bình thường đứa bé. Ta Ngô Cửu Âm tất có thâm tả. Ta kích động nói. Cửu gia, liền ngày nghèo đinh đương vang. Có phải hay không muốn đem đồ lót làm cho chúng ta Vạn La Tông? Vật kia tao ầm ầm, chúng ta cũng không dám thu a. Kim Bàn Tử cười ha ha nói. Đừng cùng ta nói nhảm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhanh lên nói cho ta một chút a. Ta vội la lên, tốt, liền không cùng cửu gia ngài nói đùa. Đã ngươi muốn biết như vậy, ta đây liền cùng ngài nói một chút. Bất quá này cảnh cáo có thể nói ở phía trước. Nếu như người tiểu quỷ kia thật muốn biến thành người bình thường, kia nàng trước đó hết thảy đạo hạnh đều sẽ cho một mồi lửa. Biến thành một cái bình thường tiểu hài tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Chuyện này ta không cần nghĩ, Tiểu Manh Manh ta vẫn luôn đích thân khuê nữ đồng dạng nuôi. Mặc dù thân là quỷ vật, nó có thể cho ta trợ giúp lớn lao, thậm chí nhiều lần cứu ta tính mạng, nhưng là nếu như Tiểu Manh Manh có thể một lần nữa làm người, sinh hoạt dưới ánh mặt trời, có thể như là bình thường tiểu hài tử đồng dạng sinh hoạt, ta đây tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Manh Manh tại ta trong lúc đó, cũng không phải là chủ nhân cùng quỷ sủng quan hệ, phải nói là thân nhân, ta tự nhiên hy vọng nàng mọi chuyện đều tốt. Ta sẽ không ích kỷ đến bởi vì nó có thể làm một quỷ vật cho ta trợ giúp lớn lao, liền tước đoạt nó làm người quyền lợi. Này đều không phải chuyện. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút. Tiểu Manh Manh đến tột cùng như thế nào mới có thể biến thành bình thường tiểu hài tử? Ta nói, chuyện là như thế này. Có một cái giang hồ nhàn tản thầy tướng tại du lịch thời điểm tại Sơn Tây Lô Nha Sơn đi qua một cái thôn nhỏ, cho nơi đó một cái nông thôn phụ nữ bói toán một quẻ. Phát hiện này nông thôn phụ nữ trong bụng có một thai nhi. Mệnh cách tương đối đặc thù, chính là trời sinh đỉnh lô chi mệnh. Đứa nhỏ này chú định sinh ra, sống không quá ba ngày liền sẽ chết yểu. Nếu như trong vòng ba ngày, có đạo hạnh kỳ cao quỷ vật phụ thượng thân đó, liền có thể mượn xác hoàn hồn. Tại thế làm người, kia nhàn tản thầy tướng được rồi tin tức này sau, liền chạy tới Vạn La Tông đến, trông cậy vào bán một cái giá tiền rất lớn. Bất quá chúng ta Vạn La Tông đối chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ cho vậy cái kia thầy tướng 10 vạn khối tiền, liền đem này đuổi đi. Dừng một chút, Kim Bàn Tử ngay sau đó lại nói, cửu gia, ngài cũng biết. Bình thường nuôi quỷ cao thủ bên người quỷ vật, đây chính là đau khổ tu luyện vài chục năm hoặc là mấy chục năm cục cưng quý giá. Người nào lại bỏ được làm nó biến thành người bình thường? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Vốn dĩ muốn đem kia thầy tướng cho đuổi đi. Bất quá ta lúc ấy để ý, nghĩ đến cửu gia có lẽ có dùng, liền xài 10 vạn khối tiền đem chuyện này giải quyết cho. Không nghĩ tới cửu gia ngài thật đúng là cảm thấy hứng thú. Không có đừng, chuyện này ngài nếu là làm thành, mời ta uống một trận đại rượu liền có thể. Nghe được Kim Bàn Tử vừa nói như thế, trong lòng ta lập tức kích động không được. thuận miệng nhân tiện nói, Kim đại quản gia, cái này đối ta tuyệt đối là cái vô cùng tốt tin tức. Chuyện này nếu là làm thành, dừng lại đại rượu nhưng không cách nào biểu đạt ta đối với ngươi lòng cảm kích. Ta phải hào hào cảm ơn ngươi. Cứ như vậy đi, ta chỗ này còn có một khối đại bích tỷ, so trước đó khối kia phải lớn mười mấy lần. Liền đưa cho ngươi, Kim bàn tử nghe xong, lập tức kích động nói lời nói đều không lưu loát. 9. Cửu gia, ngài không có nói đùa với ta chứ? Không đùa giỡn với ngươi, nhưng là tiền đề chuyện này ngươi đến giữ bí mật cho ta. Không thể để cho những người khác biết tin tức này, bằng không liền sợi lông đều không có ngươi. Cái này cửu gia cứ việc yên tâm, chuyện này ta liền nói cho ngươi một người, ai cũng không cho nói, liền chúng ta tông chủ cũng không biết. Kim bản tử nghe xong ta muốn cho hắn một khối đại bích tỷ. Đây chính là giá trị liên thành đồ vật, lập tức liền biến vô cùng trịnh trọng đứng lên. Bất quá chuyện này ta còn có chút không quá yên tâm. Liền hỏi, Kim đại quản gia, ngươi nhưng xác định kia nông phụ trong bụng thai nhi là đỉnh lô chi mệnh. Này mượn xác hoàn hồn sự tình cũng không phải đùa giỡn. Nếu là ở giữa xảy ra chuyện gì sai lầm, nhà ta tiểu manh manh là một cái hồn phi phách tán. Ta cần phải trở mặt với ngươi. Cửu gia, ngài yên tâm, kia thầy tướng mặc dù không phải ma y thế gia truyền nhân, trên giang hồ cũng là có chút tiếng tăm. Hắn xem người tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, lại không dám gạt chúng ta Vạn La Tông, trừ phi hắn là thật không muốn sống. Kim bàn tử nói, ta tỉnh táo một chút, cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút khó giải quyết. Nói, mặc dù đứa bé kia là đỉnh lô chi mệnh, sống không quá 3 ngày, nhưng là chúng ta cùng kia nông phụ muốn kia hoa nhi thi thể. Nhân gia không đồng ý làm sao xử lý, ta cũng không thể ăn cướp trắng trợn a. Kim bàn tử cười hắc hắc, nói, cửu gia, cái này ngài cứ việc yên tâm, kia nông phụ ta đã từng điều tra, đứa bé trong bụng của nàng cũng không phải là hắn lão công. Hắn lão công lâu dài bên ngoài làm công, hơn 1 năm đều chưa có trở về nhà, kia nông phụ liền lại tìm một cái nhân tình, trong bụng hài tử liền kia nhân tình, hiện tại kia nông phụ có con đều không thế nào dám đi ra ngoài, cũng chưa từng đi bệnh viện. Đoán chừng là chờ hài tử sinh ra tới sau, trực tiếp vứt, ngươi cùng với nàng muốn, nàng còn ước gì cho ngươi đâu. Thốt ra lời này, lập tức làm ta khoan tâm không ít, xem ra chuyện này có rất lớn khả năng. Sau đó ta liền hỏi Kim bàn tử kia nông phụ trong bụng hài tử rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài. Kim bàn tử lại nói với ta chuyện này kia thầy tướng không cùng hắn nói. Đoán chừng phải sinh ra tới mới biết được. Này mẹ nó liền nói giỡn. Manh manh là một cái nữ nhi thân. Vạn nhất kia nông phụ sinh một cái nam oa làm sao xử lý. Ta cảm thấy chuyện này ta còn không thể cho tiểu manh manh làm chủ. Đến xin một chút ý kiến của nó mới được. Sau đó, ta liền hỏi một chút kia nông phụ ước chừng sản xuất thời gian. Cùng nàng chỗ ở chuẩn xác vị trí. Kim bàn tử từng cái đều cho ta trả lời chắc chắn. Ta một lần nữa cùng Kim bàn tử biểu đạt 10 phần lòng biết ơn. Sau đó liền cúp xong điện thoại, đến nỗi tìm kia quỷ môn trại hoa khê bà tử sự tình, đã sớm bị ta để tại lên 9 tầng mây. Có thể làm cho manh manh mượn xác hoàn hồn sự tình mới là trọng yếu nhất. Vừa nghĩ tới tiểu manh manh có thể đi lại dưới ánh mặt trời, có thể như là cái khác tiểu hài tử đồng dạng đi học chơi đùa, này trong lòng đã cảm thấy đẹp vô cùng. Bất quá, ta cảm thấy vấn đề này ta một người còn làm không được. Đối với như thế nào mượn xác hoàn hồn chuyện này ta không rõ lắm. Lý Bán Tiên làm ma y thần tướng truyền nhân, hẳn là hiểu rõ vô cùng mới là. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.